Nhốt yêu, chương 6, góc truyện audio.com. Nhưng ngày đám cưới chú rể vắng mặt, vì nghe nói hắn bận công việc trên Campuchia, nên nhờ một người anh em xuống để thay mặt đưa sính lễ và làm lễ với hai họ. Cúc cười khẽ, cũng vắng mặt đúng lúc thật. Không biết lần này người cô lấy là một tên lười biếng bê tha hay một tên bợm rượu khốn nạn nữa. Mà đến đám cưới của mình cũng không đến. Ba mẹ cô dĩ nhiên không vui nhưng vì gia đình khó khăn và lại đám cưới cũng đãi mời mâm. Chủ yếu là hàng xóm qua ăn rồi chúc mừng chứ cũng không nhiều nhỏ gì. Đến tối rước cô dâu qua khách sạn để động phòng, thì lúc này chú rể mới xuất hiện. Hắn vừa vào đến mẹ Cúc nhìn thấy đã lắp bắp kinh hãi. Lâm Lâm sang đây sao? Hắn lễ phép chào hỏi dòng họ hai bên hỏi thăm mọi người dùng tiệc có vui không? Rồi mới xin lỗi ba mẹ vợ, lời nói vẫn chân chất, thật thà như cậu trai làng Tân An năm đó. Nhưng trên gương mặt điển trai như có thêm nét phong trần do dãi dầu sương gió. Lòng mẹ Cúc vừa mừng vừa lo, mừng vì người cưới con gái mình là Lâm Sang, thằng bé cũng trạc tuổi con bé, không bị xa cách về mặt tuổi tác, thêm đó sau 2 năm xa quê trông Lâm Sang càng ngày càng điển trai. Vóc dáng to lớn trong bộ áo vest càng thêm phần nam tính. Nhưng bà lo vì năm đó bà ngăn cản nó đến với Cúc mà không biết bây giờ có thật lòng yêu thương con bé hay không. Hay đơn giản chỉ vì lòng tự tôn của đàn ông, dường như nhìn ra sự lo lắng trong mắt của mẹ Cúc. Lâm Sang chờ mọi người về rồi mới nắm tay bà mà nói. Chấm, con xin lỗi ba mẹ, hôm nay chuyến bay con bị trễ, con thật lòng thương Cúc. Mong ba mẹ yên tâm giao em ấy cho con, khi nào em ấy muốn con và Cúc sẽ về thăm lại ba mẹ. Hai người lớn tuổi cùng vì lời nói cùng thái độ nghiêm túc của hắn mà an tâm phần nào. Cúc nằm trên giường, đã đi vào giấc ngủ thiêm thiếp, do ban nãy cô lớn gan uống 2 cốc rượu lớn, để xua đi cảm giác mệt mỏi trong lòng. Đến khi cô mở mắt nhập nhèm dậy thì căn phòng đã nhuộm một tầng ánh sáng vàng nhu hòa. Nghe nói đêm nay là đêm cuối cô ở lại quê làng Tân An này rồi. Ngày mai, xe sẽ lăn bánh đưa cô cùng người chồng lạ xa kia lên Sài Gòn sinh sống. Cô sẽ xa nơi chứa đầy những kỷ niệm ấu thơ, vui có, buồn có này mà đến vùng đất phồn hoa bậc nhất của đất nước cùng người không quen. Bỗng dưng nước mắt Cúc rơi xuống, thì cũng đồng thời cửa phòng mở ra. Chẳng lẽ ông chồng của cô đến rồi sao? Môi cô nở nụ cười, nhưng mắt lại tự động khép lại, đại não cũng dần nghỉ ngơi, nhưng mắt vẫn ép giọt nước mắt mặn chát lăn trên má Cúc sợ hãi trùm kín đầu lại. Lúc này trên người cô còn mặc áo dài cưới nên hiển nhiên là không che giấu được ánh mắt đầy tham lam của người đàn ông đói tình đã 2 năm tròn. Từ ngày cưỡng bức Cúc, hắn về nhà không ra khỏi cửa, chờ đơn kiện của cô đưa lên xã. Chờ công an đến đưa mình đi trại cải tạo, nhưng chờ mãi rốt cuộc cũng không có ngày ấy. Hắn mới biết cô sẽ không kiện hắn, lòng Lâm Sang khẽ sung sướng, cô không nỡ để hắn khổ, Cúc của hắn vẫn là tốt nhất. Đồng thời lúc đó có một số người từ Campuchia về, nhìn vóc người hắn rồi nói hắn có tương lai, sau đó đưa hắn qua đất người, sau 2 năm thi đấu cực lực. Rốt cuộc hắn cũng đã đủ tiền về cưới Cúc và còn có được một căn hộ nhỏ trên Sài Thành để tiện bề đưa cô lên đó làm ăn. Từ dã nghiệp đấu cược mạng tại xứ người, nhìn người con gái mình yêu giờ đã chính thức là vợ mình. Đã không thể nào rời xa mình nữa, ít ai hiểu được cảm giác sung sướng của Lâm Sang lúc này. Hắn kích động đến mức muốn bổ nhào lên cô mà hôn, mà cắn. Mà dày vò thân thể mềm nhẵn kia để thỏa mãn những nhung nhớ ngày qua. Nhưng hắn biết nếu hắn làm thế hằng cô sẽ sợ chết khiếp. Nên đêm nay tốt nhất hãy đem lại cho cô những ký ức đẹp nhất về tình dục cũng như tình yêu của hắn dành cho cô. Gạt hết hồi ức không vui kia, Lâm Sang nhẹ nhàng vén chăn lên, lột nhẹ chiếc quần vải phi bóng của Cúc ra. Cô thẹn thùng đưa tay lên kéo lại, nào ngờ hắn khẽ hừ vài cái. Cúc lại buông ra cô phải cố gắng chấp nhận giờ cô đã là vợ người ta rồi miệng nói vậy nhưng tay cô vẫn còn giữ lại phòng vệ cuối cùng. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở, Cơn say như càng ngày càng nặng hơn, Lâm Sang hôn lên đôi chân dài tinh tế của cô. Đặt những ngón chân nhỏ được sơn phết màu hồng phấn vào miệng mà ngậm. Rồi cắn mút từ từ, làm từng lỗ chân lông của Cúc như muốn nở rộ ra. Cái lưỡi dài ướt át ngậm lấy ngậm để ngón cái rồi dần ra những ngón khác trong khoang miệng ấm nóng. Sau đó tấn công dần lên bắp chân trắng mịn, khe khẽ run kia, đôi khi còn nhịn không nổi kích thích mà cắn nhẹ một cái làm cô kêu lên, hắn mới thở gấp thỏa mãn. Cúc của hắn vẫn mẫn cảm vậy, vẫn dễ thương như ngày đầu hắn đụng vào cô a. Lâm Sang lấy tay định kéo chiếc quần lót ren trắng của cô nhưng Cúc kiên quyết giữ chặt lại. Lâm Sang cười khẽ mới lấy tay nhắm đúng ngay giữa khe huyệt thịt mà đâm làm cô kêu lên. Thẹn thùng kẹp chặt chân lại, cũng vô tình kẹp chặt đầu hắn vào giữa đôi chân mịn màng. Được thế tiến công, Lâm Sang chồm người lên, đưa đầu lưỡi vào động đào nguyên ướt át, chân láng, khe thịt hồng phấn nộn nộn mở ra e ngại cho hắn đưa đầu lưỡi vào. Dịch nhờn cũng tự động như dòng suối nhỏ mà theo dòng nước bọt thấm ướt mảng ga giường phía dưới. Lâm Sang cười khẽ, ngước mặt lên mới thấy cô gái của mình ngại ngùng cắn tay để chỉ a mãi. Bản tính đàn ông trỗi dậy, hắn bèn chồm người dậy, bàn tay to lớn kéo mở thô bạo cả hàng Cúc áo dài ra. Nhưng không lột trần Cúc ra, chỉ đưa tay ra sau ấn mở nút áo ngực ra, để đôi gò bồng hắn thầm nhớ ao ước được xoa nắn hiện rõ ra dưới lớp vải đỏ chói mắt. Nhìn thật sướng, vợ à, nhìn là chồng muốn bóp nát chúng nó ra ngay. Hắn tự lầm thầm với bản thân, nào ngờ người say ở dưới chỉ cười rộ lên, nàng ngày say mà lớn mật to gan đưa tay lên tự xoa hai quả đào to lớn. Miệng khiêu khích, bóp chúng đi, như tôi này à hát, à hát, à hát, bóp bóp rồi hút chúng đi. Người đàn ông như bị uống phải thuốc kích thích với hành động dâm đãng. To gan này của Cúc mà cúi người xuống liền như thú điên mà cắn mút hết bên này đến bên khác. Gạt phắt hai bàn tay tự thỏa mãn của Cúc, cắn mút thấm ướt nhẹp cả một mảng ngực to bự của Cúc. Lâm Sang dường như còn chưa thỏa mãn mà dùng răng cứa vào hai nụ hoa thông qua lớp vải. Làm Cúc phải ưỡn người thét lên. A, đau, đau, buông bỏ ra a hát, nhưng tiếng kêu đó không làm cho Lâm Sang nhẹ tay hơn mà hắn chuyển thành gặm cắn một bên. Một bên xoa nắn mãnh liệt, cảm nhận từng thớ thịt mềm qua từng ngón tay, làm lỗ chân lông của hắn như muốn nổ ra, cậu em phía dưới cũng bành trướng độn đủng quần lên thành hình. Chưa xong với em đâu, xem anh làm chết em không, cô vợ dâm đãng, nói dứt lời. Hắn cúi người xuống, phả hơi thở lên cổ nhỏ của cô, làm cô từ kêu đau chuyển qua cười khúc khích. Lâm Sang chuyển sang gặm cắn nhẹ cổ cô, môi miệng cùng kích thích vùng vị trí mẫn cảm sau tai. Làm Cúc thở gấp không thôi, nhìn xuống dưới bộ phận tư mật cả hai cùng cọ sát nhau. Chỉ khác là lớp quần cặp cứng của Lâm Sang như kích thích đóa hoa non mềm của Cúc. Làm cô rên lên hư hử. Lâm Sang gầm lên rồi nhanh chóng thoát hết đồng áo vest vướng víu trên cơ thể to lớn. Cúc trong cơn say, mở đôi mắt ngập nước, chỉ thấy một bóng dáng to lớn đang loay hoay trên người mình. Chưa kịp hỏi ai thì đôi môi đã bị ai xâm chiếm. Cánh môi mỏng bị mút, liếm đến sưng thì Lâm Sang mới bằng lòng buông tha. Hắn còn luyến tiếc dùng lưỡi lớn càng quét vào sâu trong cuống họng Cúc để hút những giọt nước bọt còn sót lại của cô. Khẽ liếm khóe môi rồi hắn cười gian ác, lòng tự nhủ cuối cùng em cũng thuộc về anh rồi. Cúc à, phân thân to lớn đã 2 năm rồi nhung nhớ mãi lần đầu được chôn sâu vào trong huyệt thịt vừa mềm vừa nhỏ nhắn khít khao ấy đến nỗi dịch nhờn từ. Đầu nấm cũng chảy ra rồi, cả tới cả lui với cánh hoa của Cúc, cả hai dịch trắng nhờn, một nam, một nữ như hòa vào nhau, làm ướt một mảng lông mao mềm non của Cúc. Lâm Sang khao khát tiến vào làm cô phát thét lên, nhưng nhớ lại là cô đã 2 năm rồi từ lần đầu phá thân nên kiềm chế bản thân. Tiết hầu di chuyển lên xuống mà cúi xuống đút vào một ngón tay vào động đào nguyên rồi 2 ngón rồi 3 ngón những ngón tay vừa vào là Cúc liền kêu lên. Đau, chấm, đau quá à, cảm giác căng tức chiếm hết đầu óc cô gái nhỏ lúc này. nhưng nghe giọng ai nhẹ nhàng quấn quýt trấn an nên trong cơn say cô theo quán tính rúc vào ngực hắn. Làm tim Lâm Sang thêm phần thổn thức. Ngoan, anh sẽ làm em thật nhẹ. Thật sướng nào, ngoan bà xã ngón tay anh vào trước thì lát cái chày thịt lớn này mới không làm thương tổn em. Hắn kiên nhẫn dùng ngón tay ra vào trong cơ thể của cô gần 10 phút. Cảm nhận được cơ thể cô co rút lại như lúc sắp lên cao chiều. Hắn cười gian rút vội ra, bàn tay đầy dịch nhầy xấu xa trèo lên xoa nắn tiếp đôi bưởi thơm ngon trắng mịn. Sau đó hắn xấu xa dùng cây gậy TST của mình đập vào tiếng bành bạch vào động thịt non mềm còn dính lầy nhầy đống dịch không màu của Cúc. Mà thô lỗ nói khẽ vào lỗ tai nhỏ của cô, thấy thằng nhỏ của anh to chưa? Đủ để làm cho em dạng chân ra sung sướng rồi đó cưng. Anh vào nhé, Lâm Sang kiên nhẫn dùng tay kéo mép thịt đỏ hồng của cô ra mà nhẹ nhàng đưa đầu nấm vào. Cảm giác Cúc sướng người lên. Hắn biết cô khá là đau, vì chính hắn cũng bị cô bóp đến đau, dù pha lẫn trong đó là sự sung sướng vì sự chèn ép của từng lớp thịt mềm bao quanh cây gậy to lớn của mình. Lâm Sang kiên quyết nắm vòng eo nhỏ của Cúc mà ra vào. Kéo tà áo dài ra một bên, trông thật sự rất kích thích, Cúc lúc này khẽ rên lên nhưng cô vẫn nhu thuận theo động tác chống đẩy uy vũ nhưng cũng đầy thương tiếc cô. Lâm Sang thích thú. Hồng vừa động, tay vừa nắm lấy hai trái đào to lớn mà xoa nắn nhiệt tình. Cảm nhận cô bên dưới ép chặt mình cùng rên rỉ theo từng nhịp làm tình của hắn mà kích thích đến muốn bắn. Hai tay gác đôi chân nuột nà của Cúc lên vai, Lâm Sang lại chống đẩy theo từng nhịp, những giọt mồ hôi nơi trán hắn rớt lên bầu ngực sữa căng tròn của Cúc. Làm thấm ướt lớp vải tà áo đỏ, làm cho hai hạt đậu phía dưới càng hiện lên rõ rệt. Làm cho người nào đó không nhịn nổi mà hết đưa tay miết nhẹ. Siết chặt chúng để chúng càng cứng, càng dựng đứng trong không khí hơn. Đau bỏ ra đi, a hát nhẹ điểm nhẹ. Nhẹ thôi, a, à, đúng rồi sướng, sướng quá a hát anh. Lâm Sang khẽ hừ, trong bụng thầm mắng, đồ dâm nữ, xem anh đâm chết điểm g của em nè. Hắn không nói không rằng cứ nhắm ngay điểm mà Cúc kêu lên sung sướng mà ra vào kịch liệt làm cho hai hòn bi cứ dội thẳng vào trong hai bờ mông căng mịn. Nước nhờn cũng theo từng động tác của hắn mà òm ọp rồi nhòm nhẹp ướt hết cả bộ phận một nam một nữ. Tà áo dài cưới màu đỏ tán loạn theo từng động tác của Lâm Sang. Hai bầu ngực cũng vì kích thích mà càng ngày càng ưỡn cao lên. Đẩy hai hạt đậu như muốn trồi ra khỏi lớp áo dài dày cộm. Làm cho Lâm Sang thêm sung sướng ánh nhìn, hắn ra vào càng ngày càng nhanh đến khi hắn gầm lên một tiếng dài thì Cúc đầy thỏa mãn dùng cửa mình ép chặt hắn. Hai chân quấn chặt lấy bờ vai rộng lớn, trong cơn đê mê cô chỉ thấy một bóng dáng to lớn đang nằm lên người mình để bình ổn nhịp thở. Em ra rồi nhưng anh chưa ra bây giờ, dạng chân ra nào, làm cho ông xã sướng nữa nào, vừa nói hắn vừa lật người Cúc lại. Kéo tà áo dài đằng sau qua một bên, để lộ ra bờ mông trắng mịn cứ đung đưa ỏng ẻo theo nhịp điều khiển của nữ chủ nhân. Hắn kiềm lòng không đậu mà giơ tay lên phát một cái rõ lớn vào bờ mông hư hỏng ấy. Chịu đau, cô hừ hừ, nhưng do độ cồn trong cơ thể mà nằm dài xuống, nhẹ nhàng ưỡn cao mông lên, đám lông nhỏ phía dưới lất phất làm cho Lâm Sang thật sự đưa mắt xuống mà nhìn. Tiểu dâm phụ, em đưa mông lên cho ông xã phát vài cái nữa nào. Sự kích thích quá lớn, nơi âm hộ còn âm ẩm, co giật liên hồi đẩy dòng dịch sữa của ai tràn ra miệng cửa động. Cơ thể cơ khát đòi hỏi sự trướng lên ban nãy để thỏa mãn cơn say cùng dục vọng trong người. Cô thật sự ưỡn cao mông lên, còn điên loạn mà nằm dài xuống, dùng một tay đỡ cả cơ thể. Tay còn lại cô banh mép thịt ra làm cho động tác dịch trắng chảy ra càng rõ mồn một. Miệng rên rỉ lầm bầm. Vào đi, làm tiếp giống ban nãy đi a hát lời chưa dứt. Lâm Sang đã nhịn không nổi mà đưa cả thanh gậy sắt nóng hừng hực vừa bắn tinh đợt đầu kia vào trọn vẹn âm hộ của Cúc. Cảm giác vào phía sau càng trướng, càng kích thích hơn gấp bội. Nhưng người trong cơn say như Cúc lúc nào thì chỉ làm theo dục vọng của bản thân bị người đàn ông phía trên kích thích mãnh liệt. Bóp, bóp, bóp, bóp, Bóp, Lâm Giang theo nhịp điệu điên cuồng mà phất 5-6 cái vào bờ mông trắng đang hàm chứa mình. Nhìn bờ mông trắng nõn hiện lên dấu vân tay lại đau lòng mà xoa nắn. Sau đó cảm nhận cảm giác cô bắt đầu khó chịu, bắt đầu muốn ép chặt lại để đẩy dị vật xâm nhập ra ngoài. Cúc bỗng lẩm bẩm, ra đi, a hát chướng, chướng bụng quá, cút cút đi à a hát nhẹ, nhẹ chướng mà, lúc này Lâm Giang đã như cung lắp tên không bắn không được. Hắn gầm gừ, có chướng em cũng phải chịu thôi à mẹ nó. Sướng quá, trời em đã thật cục cưng à, hắn càng ra vào mãnh liệt. Tiếng bành bạch do va chạm giữa hai cơ thể càng lúc phát ra càng lớn. Khiến cho người nghe cũng phải đỏ mặt tía tai. Phong cảnh bên trong thì mỹ miều hơn gấp vạn lần. Tà áo dài rũ rượi, khe mông nhỏ hẹp bị hắn đẩy mãi gần cả trăm lần mới phun trào tinh dịch bắn vào âm hộ Cúc đến tràn đầy, sau đó còn phun lên bờ mông của cô. Nhìn bờ mông trắng mịn đang trượt dài xuống do mất hắn làm điểm tựa. Lâm Giang bỗng xấu xa mà nằm dài xuống theo hôn lên chúng thương tiếc. Sau đó lại lóe lên điều gì đó mà cắn nhẹ lên làm chủ nhân của chúng cũng ư hử theo. Hắn quay lên ngước nhìn đồng hồ mới hay, hắn cùng cô đã làm gần 2 tiếng rồi. Bây giờ đã là 2 giờ rồi. Còn 3 tiếng nữa mới đến 5 giờ, thời gian vẫn còn dài, chán hắn phải mau chóng bù đắp cho những cơn thủ dâm một mình vì cô mới được. Thế là tiếng rên rỉ lại trải dài gần thêm 1 tiếng nữa. Nhưng Cúc do men say cũng như do mệt mỏi mà ngất xỉu đến 2 lần. Làm cho hắn bực tức vì không được nghe tiếng cô rên rỉ hay kêu lên vì động tình như ban nãy. Mất hết vẻ phong tình. Nên đành buông xuống bờ eo của cô mà ôm cô vào lòng say ngủ. Lâm Giang thích cảm giác này. Cơ thể cả hai đều tràn đầy mồ hôi cùng những chất dịch không biết của ai. Âm hộ cô chứa đầy TNG trùng của hắn. Cây gậy TST của hắn dính đầy nước rỉ ra do sung sướng của cô mà bóng loáng nên hắn ôm chầm lấy Cúc mà ngủ. Đến sáng đúng 5 giờ đồng hồ sinh học trong người Lâm Giang thức dậy. Hắn choàng tỉnh dậy, nhìn bên cạnh mới thấy cô vợ mới cưới của mình nằm bên. Hắn thở phào nhẹ nhõm sau đó hôn vào trán cô thương tiếc. Lời nói ngọt ngào cũng thuận miệng chảy ra. Anh yêu em, bà xã. Hắn thức dậy dùng ít nước ấm lau khô người cho Cúc sau đó mới lật đật vào nhà vệ sinh mà giải quyết cho mình. Cũng trong lúc này, đầu Cúc đau như búa bổ, khiến cô bắt buộc phải ngồi dậy. Nhìn cảnh vật xung quanh vừa quen mà vừa lạ, suýt nữa cô đã hét lên, tôi bị bắt cóc, nhưng nhìn đám quần áo lộn xộn bên dưới, tà áo dài đầy dịch trắng đục đóng lại thật đáng xấu hổ. Quần dài cùng áo vest đàn ông to lớn rải khắp sàn nhà. Cúc vỗ vỗ đầu mình, cô chợt nhớ ra đêm qua cô lại mơ thấy giấc mộng xuân đó nữa. Nhưng đêm qua như những cơn sóng đủ mãnh liệt. Nhưng cũng đủ dịu dàng cô thế, nhưng mà trong cơn say lại làm tình say đắm cùng một người đàn ông xa lạ không? Bây giờ người đàn ông kia đã là chồng cô rồi, lúc này cô mới thấy trong nhà vệ sinh sáng đèn. Cúc bỏ mặc cơn đau đầu do say rượu đêm qua mà mau chóng ngồi dậy, mặc chiếc đầm dài được ai xếp gọn trên đầu giường kia đang loay hoay kéo khóa lên. Chiếc đầm thì cô nghe tiếng nước đã rứt, có một bàn tay khẽ khàng giúp cô kéo lên. Sau đó nhẹ nhàng vuốt lên vòng eo mảnh khảnh, còn nói, bà xã, eo em không sao chứ? Giọng nói này nếu cô không lầm nó rất giống giọng nói của Lâm Giang. Cúc lấy hết can đảm quay sang, đúng. Đúng là hắn rồi, gương mặt tuy đã trưởng thành hơn xưa, nhưng dù hắn cháy thành cho cô cũng nhận ra hắn tên đàn ông đã cưỡng bức cô 2 năm về trước. Cúc giận đến run người. Bàn tay cô giơ lên rồi giáng mạnh vào gương mặt cùng vóc dáng to lớn trước mặt một phát rõ to. Âm thanh vang vọng trong căn phòng vắng lặng, Lâm Giang không đề phòng nên lãnh trọn cái tát, cả gương mặt hắn lệch sang một bên, bầu không khí như trì trệ lại vì cái tát này, cách chương.